Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 118, Tiểu Tử. Người muốn chết, canh thứ hai, Trung Châu, Bắc Vực, xoẹt, nơi nào đó không gian dường như bị người song tay nắm lấy. Dùng lực kéo một phát, hướng về hai bên xé mở. Dữ tợn kinh khủng trong cái khe không gian, một bóng người cất bước mà ra, chính là một vị thanh niên mặc áo bào vàng. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, khí chất siêu phàm, trong ngực ôm lấy một cái váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử vũ mị khuôn mặt mang theo một vẻ khẩn trương. Đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Giáo chủ, nơi này chính là Trung Châu sao? Váy đỏ nữ tử hỏi. Chính là từ Tiêu gia bị Chu Hạo mang ra Nhã Phi. Đối với Trung Châu, nàng chỉ là từng nghe nói. Truyền thuyết nơi này là cường giả thiên đường, cao thủ tụ tập. Trong truyền thuyết đấu tông đấu tôn nơi này đều có không ít. Thậm chí còn có đấu thánh cường giả. Trung Châu Bắc Vực. Chu Hạo gật gật đầu. Thần thức bao phủ toàn bộ Bắc Vực khu vực, trong nháy mắt liền tìm được hắn cần vị trí. Một bước phóng ra, chính là ngàn tỷ dặm, vô tận sơn xuyên đại hà theo dưới chân lóe lên một cái rồi biến mất. Nhã Phi chăm chú tựa ở Chu Hạo trong ngực, trong lòng trước nay chưa có hạnh phúc, muốn là thời gian có thể đình chỉ liền tốt. Nhã Phi thầm nghĩ trong lòng, ông, sau một khắc, bên tai tiếng rít đình chỉ, nhàn nhạt gió mát thổi mặt mà đến. Nhã Phi bừng tỉnh, biết sợ là cần phải đến mục đích. Khoái lạc thời gian luôn luôn ngắn như vậy tạm thời. Đôi mắt đẹp hướng về phía dưới nhìn qua, đập vào mắt là một đám mây sương mù bao phủ kéo dài vô tận nguy nga sơn mạch. Là nàng nhiều năm như vậy bản thân nhìn thấy qua hùng tráng nhất nguy nga sơn mạch. Cho dù là Gia Mã Đế Quốc ma thú sơn mạch, cũng là không thể tới đánh đồng. Nồng đậm vân vụ đem sơn mạch đại bộ phận khu vực bao phủ mà tiến, làm cho người căn bản khó có thể thấy rõ trong đó đến tột cùng có được cái gì. Mà lại cái kia trong mây mù, tựa hồ còn ẩn chứa một cỗ cực kỳ mênh mông năng lượng. Tại cỗ này năng lượng khổng lồ phía dưới, nàng chỉ cảm thấy có đại khủng bố, không khỏi có chút trái tim băng giá. Nếu như nàng rơi vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát. Đứng ngực trên không, nhìn xuống phía dưới sơn mạch lối vào, chỉ thấy lít nha lít nhít đen nhánh biển người, không để cho nàng cho phép có chút tê cả da đầu. Rung động trong lòng, không hổ là Trung Châu đại thế lực, người thế mà nhiều như vậy, mà lại người ở đó, mỗi một cái đều cho nàng vô cùng cường đại cảm giác. So với nàng đã từng thấy qua đấu hoàng cường giả đều không hề yếu. Thật sự là quá cường đại. Heo ra, người cái này thần giáo cũng quá mạnh. Cái này giáo chúng sợ là đều có một cái Gia Mã Đế Quốc nhân khẩu. Thực lực của ta sợ là không đủ tư cách trở thành trưởng lão. Nhã Phi trong lòng bị đả kích lớn, yếu ớt nói, cái gì? Chu Hạo trong mắt một trận hoảng hốt, ta ở cái thế giới này thần giáo còn không có thành lập, ở đâu ra có thể so với một cái đế quốc giáo chúng? Bất quá theo Nhã Phi ánh mắt nhìn, Chu Hạo tựa hồ có chút minh bạch, đây là đem phía dưới những người kia làm thành thần giáo giáo chúng. Yên tâm, ở cái thế giới này, chúng ta thần giáo tăng thêm người ta hết thảy mới 3 người. Ngươi thế nhưng là nguyên lão, còn có thời gian trên việc tu luyện đi. Chu Hạo ánh mắt rằng rạc, chậm rãi mở miệng, 3 người, cái này đến phiên Nhã Phi giật mình. Phía dưới kia cái này nhiều người là làm gì? Nơi đây tên là Thiên Mục Sơn Mạch, hiện tại là nơi vô chủ. Nếu như ta không có suy đoán, bọn họ có phải là vì Thiên Mục Sơn Mạch Thiên Sơn Huyết Trì mà đến? Chu Hạo giải thích nói, a, nơi vô chủ, cái kia thần giáo ở đâu? Thiên Sơn Huyết Trì lại là cái gì? thế mà hấp dẫn nhiều cường giả như vậy? Nhã Phi đầy trong đầu nghi hoặc, không phải đi thần giáo à? Như thế nào đi vào cái này cái gì Thiên Mục Sơn Mạch? Chẳng lẽ giáo chủ cũng là cùng những cường giả kia một dạng? Vì kia cái gì Thiên Sơn Huyết Trì mà đến? Thần giáo ngay ở chỗ này, bổn tọa tới, từ nay về sau nơi này chính là nơi có chủ. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn lại mang theo một cỗ khó nói lên lời bá khí cùng bá đạo. Còn có loại kia vô địch thiên hạ, ngoài ta còn ai tự tin? Đều nói tự tin nam nhân có mị lực nhất. Giờ khắc này, nhìn lấy bá khí mười phần Chu Hạo, Nhã Phi rốt cục cảm nhận được, đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn ngây dại. Nguyên lai nam nhân này là muốn chiếm hữu nơi này. Nghĩ đến đây, Nhã Phi tựa hồ cũng minh bạch, Chu Hạo thần giáo cần phải còn không có thành lập, là dự định đem nơi này chiếm cứ, sau đó thành lập thần giáo. Gánh nặng đường xa a. Nhã Phi trong lòng thở dài, bất quá nghĩ đến Chu Hạo thực lực, còn có cái kia cố tự tin, nhất thời biến đến ý chí chiến đấu sục sôi lên. Nàng muốn giúp Chu Hạo đem thần giáo tạo dựng lên, đến mức Thiên Mục Sơn Mạch phía trên Thiên Sơn Huyết Đầm, tại toàn bộ Trung Châu Bắc Vực đều đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ là ít có người không biết được. Nghe nói mỗi 3 năm, ở tại Sơn Mạch đỉnh chóp một ngọn núi lửa trên miệng, sẽ xuất hiện thiên địa năng lượng thủy triều lên xuống, mà thủy triều lên xuống sau đó, miệng núi lửa bên trong Thiên Sơn Đầm sẽ bị một loại cực kỳ kỳ dị chất lỏng màu đỏ chỗ tràn ngập. Mà cái này chính là Thiên Sơn Huyết Đầm. Cái này huyết đầm sẽ chỉ tồn tại 5 ngày thời gian, sau đó liền sẽ đều biến mất. Chu Hạo tiếp tục giải thích nói, mà này Thiên Sơn Huyết Đầm nghe nói có thể trợ giúp một số đấu hoàng đỉnh phong cường giả đột phá tới đấu tông tầng thứ, mà lại liền xem như đấu tông cường giả tiến vào bên trong, cũng là có thể đưa đến tẩy tủy phạt cốt hiệu quả, làm cho thực lực có tăng lên. Cái kia huyết đầm hiệu quả cực kỳ thần kỳ, mỗi 3 năm, cái kia Thiên Mục Sơn Mạch đều sẽ bị vô số đến từ Trung Châu Bắc Vực thậm chí địa phương khác người chật ních, chúng ta sợ là vừa tốt đuổi kịp 3 năm kỳ hạn. Cho nên nơi này mới nhiều người như vậy. Giáo chủ, đã nơi này quý giá như thế, cái kia tại sao không ai chiếm lĩnh? Nhã Phi trong lòng nghi hoặc, nhìn qua phía dưới tối như mực một mảnh đám người thì tê cả da đầu. Vậy nhưng cơ hồ đều là đấu hoàng cường giả a. Đối đấu hoàng cùng đấu tông đều có hiệu quả bảo địa. Cái kia là chân quý bực nào? Hoàn toàn chính xác. Chân quý như thế Thiên Sơn Huyết Đầm, theo lý mà nói, là cần phải dẫn tới chúng nhiều thế lực cường đại chiếm hữu mới là. Nhưng hiện tại lại khác, lại là chưa từng có một cái thế lực thành công mà đem độc chiếm. Cho dù là tới gần nơi này Phong Lôi Các, cũng là có lòng không đủ lực. Dù sao, cái này Thiên Sơn Huyết Đầm liên lụy quá lớn, độc chiếm, tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mà lại Phong Lôi Các cũng không phải là không có đối thủ. Tứ phương các giữa lẫn nhau đều là mỗi người thấy ngứa mắt, đều muốn áp đối phương một bậc, tự nhiên là không thể nào nhìn đối phương độc chiếm. Cho nên, tại nhiều thế lực lẫn nhau liên lụy dưới, Thiên Sơn Huyết Đầm cho đến nay, đều là nơi vô chủ. Giáo chủ, đã như vậy, chúng ta đoạt lấy nơi này, chẳng phải là trở thành mục tiêu công kích? Dù là Nhã Phi đối Chu Hạo thực lực tự tin, cũng không khỏi lo lắng. Mục tiêu công kích, bọn họ cũng xứng? Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cái này toàn bộ đại lục thì không có một cái nào có thể đánh giáo chủ uy vũ. Nhã Phi một trái tim phanh phanh trực nhảy, thật sự là quá bá khí. Sau một khắc, Chu Hạo ôm lấy nàng một bước phóng ra, đi vào Thiên Mục Sơn Mạch trên không, quan sát phía dưới lít nha lít nhít cường giả, thanh âm nhàn nhạt vang vọng đất trời. Bổn tọa Chu Hạo, từ nay về sau, Thiên Mục Sơn Mạch thuộc về Thái Hạo Thần Giáo tất cả. Hiện tại, trong vòng một canh giờ, tất cả nhân viên không quan hệ lập tức lui ra Thiên Mục Sơn Mạch. Nếu không thương vong chớ luận, giáo chủ đây cũng quá sẽ kéo cừu hận a. Nhã Phi một trái tim phanh phanh trực nhảy, dường như đã thấy vô số cường giả hợp nhau tấn công hình ảnh. Chu Hạo, Thái Hạo Thần Giáo, cái quỷ gì, chưa nghe nói qua, hắn chẳng lẽ bị điên rồi. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, toàn bộ sơn mạch làm yên tĩnh, lập tức các loại tiếng nghị luận bạo phát, nhìn lấy Chu Hạo tựa như nhìn một cái đần độn một dạng. Tiểu tử, ngươi là ai a? Muốn chết phải không? Một cái đấu tông tu vi lão đầu đi ra, nhìn qua Chu Hạo trong ngực Nhã Phi, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ dâm tà, chuẩn bị thừa cơ đem Chu Hạo cho thu thập, thuận tiện đem mỹ nhân kia chiếm làm của riêng. Hắn tung hoành thiên hạ mấy trăm năm, chưa từng nghe qua Thái Hạo Thần Giáo cùng Chu Hạo hai cái danh tự này. Khẳng định là vô danh chi bối, mà lại đối phương nữ nhân trong ngực mới vừa vặn đạt tới đấu linh cảnh. Tu vi yếu như vậy, Chu Hạo khẳng định cũng cường không đi đến nơi nào. Dù sao nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, làm nữ nhân có thể nhược điểm, nhưng nếu là cường giả đấu tôn nữ nhân, coi như chơi đùa, khẳng định cũng không ngừng đấu linh tu vi. Tổng hợp cân nhắc, hắn suy đoán đối phương nhiều nhất bất quá đấu tông tu vi. Giống như hắn, coi như đánh không lại, hắn cũng căn bản không sợ. Bại, cùng lắm thì chạy trốn. Thắng, thì thu hoạch một đại mỹ nữ. Cái này mua bán có lời. Siêu giá trị, làm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.